sông Tần đèo ngang sôi vong lên chú lệ, trên đường suối xuống biển ghé Đức Thọ Hương Sơn, Cán Lộc vào Cẩm Xuyên, Thạch Hà ra Hồng Lý. Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyên Du, rồi lên đồi Cù Phan ghé qua nhà Trần Phù, nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Giao, nghe bạch đàn xôn xao truyền ngã ba sông lá cũng có khi khô cạn, răng biển rủ hống linh cũng có khi hết cây, dù cho sáng nắng chiều mây lòng ta vẫn vững đó đây. Nhớ năm nào bác Hồ trên đường về thăm quê, bác dừng lại nơi đây thăm ba con Hà Tình, tiếng người sao nghĩa tình như nhắc nhở khuyên răn, nhớ làm tốt sửa sai trồng thêm ngô và lúa, muôn tháng giấc sớm lắng miền suối và miền núi giúp nhau cùng kháng chiến, những lời bác đã dạy ta nhớ mãi không quên, nay còn đó áo sen mà người không thấy về. Hà Tình ơi, răng biển nước sông nghìn năm vững bên, hôm nào về Hà Tình lại ngược dòng sông La, cùng nhau qua chợ đường ta lại về quê ta, mai về Hà Tình nghe ấm dòng đó đưa anh thấy người Hà Tình vẫn tròn tình.